lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 664, Hy Vọng Chi Hoa. Hồi Mã Thương, Mộc Dương thân thể hơi chuyển, tam tiêm lưỡng nhận đao đâm ra, đem sau lưng một cái thiên tiêm tinh nhân đâm rồi lạnh thấu tim. Thiên tiêm tinh nhân là hình người, cũng có cùng loại với muốn hại địa phương. Một kích này đi xuống, ngày kia nhọn tinh nhân bị mất mạng tại chỗ, hóa thành một đống màu đen bột phấn. Trong tay đại kiếm màu đen rơi xuống đến trên đất, bị đến tiếp sau người truy kích dẫm xuống, rơi vào mặt đất. Một kích thành công, Mộc Dương không chút nào ham chiến, tiếp tục đi tới. Có chút xuẩn a, những đồ chơi này nên tính là đan dược a. Quả nhiên không sao a, IQ ngao ngọc liệt gì già gì dầm. Coi như ở hắn anh minh lãnh đạo dưới, rất nhiều thiên tiêm tinh nhân kết thành phương trận, nhưng thực tế trên cũng không thể như hắn suy nghĩ như thế. Có thể tự mình khai thác cái gì chiến thuật, sẽ chỉ truy kích cùng giết chóc. Số lượng trên tăng lên, còn có tụ tập, hoàn toàn chính xác sẽ cho phần lớn màu đen canh gác chiến sĩ tạo thành phiền phức, đủ để cải biến chiến cuộc. Nhưng đối mặt bây giờ dần dần không làm người Mộc Dương liền không quá đi rồi. Nếu như những ngày này nhọn tinh nhân đầy đủ thông minh, có thể dùng xua đuổi phương thức chậm rãi hình thành vòng vây, đem Mộc Dương đẩy vào trong đó. Trên trăm thiên tiêm tinh nhân, Mộc Dương cũng không cách nào giết ra trùng vây, chỉ là lấy bọn chúng cơ hồ bằng không trí tuệ. Hiện tại chỉ là bị Mộc Dương dắt chó. Bất quá phần thắng nói thật cũng không nhỏ. Ở thể lực phương diện, thiên tiêm tinh nhân là tuyệt đối vượt qua nhân loại. Thời gian dài rông dài sớm muộn có thể truy lên Mộc Dương. Sự thực trên, cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện qua thiên tiêm tinh nhân bởi vì thể lực hao hết bị chém giết sự tình. Ngược lại là có xuất hiện qua bọn chúng đứng ở một nơi nào đó đứng im bất động, nhìn qua giống như là đang khôi phục tình huống. Những điều như vậy phát sinh qua không ít lần. Xét thấy thế giới này tình huống, thiên tiêm tinh nhân đứng im bất động nên thuộc về lại luyện đan quá trình. Bát quái lô nội bộ hiển nhiên tràn ngập dược lực, chỉ tiếc loại này dược lực không có khả năng bị trực tiếp luyện hóa hấp thu, dùng để chữa thương khôi phục. Muốn hay không gọi Dương Tiễn dừng lại? Cảm thấy loại phương thức huấn luyện này không đủ ra sức, ngao ngọc liệt ở trong lòng thầm nói. Đang dự định cùng Mộc Dương thương lượng một chút như thế nào để hắn ở thời khắc sinh tử kích phát ra càng lớn lực lượng, đột nhiên ngao ngọc liệt dừng lại bước chân, nhìn hướng một bên. Nơi đó một cái cao lớn bóng đen chính tại cấp tốc tới gần. Toàn thân trên dưới bị màu đen hình giọt nước áo giáp bao vây lấy. Trên thân không có nữa điểm trang trí hoa văn. Sau lưng là lục căn cổ quái, cái ống. Cái gì đồ vật? Ngao ngọc liệt còn tại nghi hoặc. Đan lăng, không phải người khảo thí phẩm, liền lấy cực nhanh tốc độ vọt vào thiên tiêm tinh nhân trận hình bên trong. Thiên tiêm tinh nhân đối cái đồ chơi này thật không có cái gì địch ý. Ở ngao ngọc liệt lãnh đạo dưới, cũng không có chủ động tấn công ý tứ. Thẳng đến không phải người khảo thí phẩm xông vào sau, thiên tiêm tinh nhân mới bắt đầu tấn công. Sáu cái thiên tiêm tinh nhân, trong tay đại kiếm màu đen dẫn đầu đánh úp về phía không phải người khảo thí phẩm. Cứ việc ở lớn nhỏ trên phải kém hơn tại khảo thí phẩm, nhưng phối hợp trong tay đại kiếm, thiên tiêm tinh nhân đem khảo thí phẩm đầu triệt để khóa kín, không tồn tại bất kỳ trốn tránh phương vị. Khảo thí phẩm đưa tay, khuếch đại bàn tay trong nháy mắt bắt lấy rồi phía trước nhất hai cái thiên tiêm tinh nhân, thét lên đầu, đưa bọn chúng trực tiếp xem như vũ khí hất ra, đâm vào bên cạnh thiên tiêm tinh nhân trên. Không những hóa giải lần này bốn phía công nguy cơ, càng trực tiếp đem trong tay hai cái thiên tiêm tinh nhân đầu vặn xuống đến, hóa thành một đoàn màu đen bột phấn, nó sau, khảo thí phẩm sau lưng lục căn màu đen cái ống duỗi dài. Giống như là nụ hoa nở rộ như thế. Biến thành có lấy giữ tợn móc câu cong gai ngược roi ra. Quất hướng bốn phía, mấy cái thiên tiêm tinh nhân bị trực tiếp rào sát thành một đoàn bột phấn. Khảo thí phẩm như mạnh hổ vào bầy dê. Trong lúc nhất thời, liền sát thương rồi hơn 10 thiên tiêm tinh nhân. Cái quỷ gì đồ chơi? Ngao Ngọc Liệt kỳ quái nói. Lấy xuống sau lưng đại kiếm màu đen. Trực tiếp ném đi qua đi. Đại kiếm màu đen thẳng đến khảo thí phẩm đầu mà đến. Khảo thí phẩm đang cùng còn lại thiên tiêm tinh nhân chém giết. Không cách nào né tránh. Đưa ra sau lưng màu đen hung roi quất hướng đại kiếm. Như muốn đánh bay. Cả hai đụng nhau. Tia lửa tung tóe. Đại kiếm vẻn vẹn hơi chạch hướng rồi một điểm phương hướng. Không có bị hung roi đánh bay. Từ khảo thí phẩm bả vai vị trí lướt qua. Đưa nó nện đến rút lui. Bả vai vị trí áo giáp cũng lõm hóp vỡ tan rồi một khối. Máu đen từ vết nứt bên trong chảy ra. Còn lại thiên tiêm tinh nhân. Ỷ vào khảo thí phẩm mất rồi cân bằng. Lập tức đắc thế không tha người. Đại kiếm màu đen phát ra trầm muộn tiếng rít. Khảo thí phẩm thụ thương bả vai cánh tay. Lập tức bay trên trời không. Lượng lớn dòng máu màu đen từ vết thương bên trong phun ra. Không đến 3 giây đồng hồ. Nó liền bị tốt mấy thanh đại kiếm màu đen xuyên thể mà qua. Nâng ở giữa không trung bên trong. Tiếp lấy. Bị chia 5 x 7. Bất quá đang bị đại kiếm xuyên thấu trong nháy mắt. Khảo thí phẩm đồng dạng lấy hung roi sát thương chung quanh thiên tiêm tinh nhân. Cuối cùng chiến tích dừng lại ở 28 giết. Nó hung hãn không sợ chết trình độ. So với thiên tiêm tinh nhân, chỉ có hơn chứ không kém. Ngưng, Ngao Ngọc Liệt trầm thấp âm thanh truyền tới. Chung quanh thiên tiêm tinh nhân đình chỉ giết chóc. Cũng đình chỉ truy kích. Cho hắn nhường ra một con đường đến. Đi đến tàn phá thi thể trước mặt, Ngao Ngọc Liệt tử tế quan sát rồi một chút, khôi giáp màu đen bên trong cũng không trống rỗng, cũng không phải là cái gì người thể, mà là một đống mơ hồ máu thịt, cho người ta cảm giác giống như là hướng một cái trống rỗng phong bế áo giáp bên trong không ngừng. Tăng thêm máu thịt, thẳng đến lấp đầy, không khỏi làm người nhớ tới chế tác lạp xưởng quá trình. Cũng hoặc là dùng một đoàn máu thịt bóp ra rồi 3 mét cao hình người. Lại hướng phía trên đeo lên một bộ vừa người. Kề sát áo giáp, không có gương mặt, cũng không có bất kỳ cái gì tính trinh. Chính là một người hình. Sau lưng lục căn hung trong roi bộ, là quấn quýt lấy nhau màu đen mạch máu. Ở lồng ngực phụ cận vị trí, thì là có lấy một khỏa to lớn trái tim. Dù là đã bị xé nứt thành rồi 3 khối, máu đen chảy hết, y nguyên giống như là loài rắn trái tim đồng dạng, không ngừng mà thư giãn co vào, chưa từng ngừng, trừ cái đó ra, máu thịt bên trong còn có không ít cổ quái dây điện. Còn có chip, không giống như là bát quái lô tạo vật, Ngao Ngọc Liệt phát hiện áo giáp màu đen tài liệu, cùng thiên tiêm tinh nhân đại kiếm màu đen rất giống. Đoán chừng cũng là từ đại kiếm màu đen xem như nguyên tài liệu chế tạo ra. Không phải bát quái lô tạo vật. Như vậy, này buồn nôn đồ chơi. Là gia viên canh gác sản vật rồi. Những cái kia loạn thất bát tao thí nghiệm. Xem ra cũng đạt được rồi hiệu quả. Bát quái lô nội bộ thế giới người. Cứ việc không có hồn. Tính không lên chân chính sinh linh. Nhưng thật coi bọn họ là làm NPC cũng là không thể làm. Xem thường nói, gặp nhiều thua thiệt, cùng loại với Lý Tĩnh cùng 10 vạn thiên binh cuối cùng chấp niệm hình thành thế giới bên trong. Những người kia, ở thế giới nội bộ, bọn họ đều là chân thực tồn tại, có cực mạnh tính năng động chủ quan. Dù là bát quái lô nội luyện dương tiễn, cũng không có nghĩa là hết thảy đều sẽ vây quanh dương tiễn đủ loại xoay quanh. Nơi xa, Mộc Dương xa xa mà nhìn xem, cũng không đến, tình huống như thế nào? Hắn mở miệng hỏi nói, ta bay ở bầu trời ngươi cũng có thể phát hiện. Đường Lạc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Mộc Dương bên thân. Mộc Dương lười nhác trả lời, ta đi xem một chút. Đường Lạc đi rồi qua đi. Thiên Tiêm tinh nhân ở Ngao Ngọc Liệt mệnh lệnh phía dưới, cưỡng ép khắc chế giết chóc xúc động, bảo toàn chính mình, tính mạng. Một lát sau, Đường Lạc trở về, có lẽ là người đang đuổi giết những người kia. Bọn hắn thủ hạ thí nghiệm sản vật, sức chiến đấu vẫn được, chí ít cũng có thể cùng ngươi chia 5 năm. Mộc Dương trầm mặc mà gật đầu. Tiếp tục a. Đường Lạc bay lên không biến mất. Bên kia, Thiên Tiêm tinh nhân lại một lần nữa động rồi lên. Lần này, Mộc Dương không có lựa chọn vừa đánh vừa lui, vậy mà chủ động phóng tới Thiên Tiêm tinh nhân. Nếu như không phải Ngao Ngọc Liệt đúng lúc đem hắn vớt đi ra, đời này coi như xong rồi. Đừng tiễn chết a, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, thật sẽ chết, không ra, nếu không ta có nắm chắc toàn thân trở ra. Mộc Dương nói lấy, hướng trên thân đập rồi một chương Đường Lạc cho trị liệu phù. Lung la lung lay mà đứng lên, tiếp tục tiến lên, hôm nay sinh tử chi chiến kết thúc, nhưng hắn còn không thể nghỉ ngơi, còn muốn tiếp tục đi tới. Chiều tà chạy nhanh là hắn thanh xuân. Lời này Mộc Dương một chữ cũng không tin, nhưng chính mình ở lần lượt tôi luyện bên trong mạnh lên, đang khôi phục, ở thu hồi quên cùng mất đi đồ vật. Này một điểm, Mộc Dương không thể nghi ngờ. Như vậy, liền tiếp tục a. Mộc Dương nội tâm chính tại khát vọng, khao khát. Một bên khác, canh gác gia viên trong phòng họp, ở đan lăng trong miệng không phải người khảo thí phẩm truyền về hình ảnh biến mất sau, gian phòng liền xa vào đến rồi yên tĩnh bên trong. Chỉ có đan lăng một cá nhân ở gì ra gì dầm nói nhỏ lấy cái gì. Hắn nói lại nhanh lại nhẹ lại mập mờ, liền xem như ở người đứng bên cạnh hắn cũng không có nghe tiếng. Thành quả như thế nào? Hàn Lương cắt âm thanh đánh vỡ trầm mặc. Ngôi thứ ba cho bọn hắn phô bày, không phải người, bộ dáng sau, hoán đổi đến ngôi thứ nhất. Quan sát tiếp xuống đến hình ảnh đối tất cả mọi người tới nói, đều không phải là cái gì dễ chịu thể nghiệm. Không ít người chỉ là nhìn lấy, thậm chí đều cảm thấy choáng đầu nôn khan. Căn bản cùng không lên khảo thí phẩm thị giác biến ảo. Hiện tại sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ, có chút hiện ra thanh. 28 cái, rất không may, thất bại rồi. Đan Lăng nói rằng, ngữ khí rất yên bình. 28, cái kia đồ chơi, giết chết rồi 28 cái Thiên Tiêm tinh nhân, kết quả ngươi lại còn nói thất bại rồi. Nên biết rõ, nhân loại mạnh nhất chiến sĩ có thể chém giết 4-5 cái Thiên Tiêm tinh nhân chính là cực hạn rồi. Không tính thất bại a, nó là vọt vào Thiên Tiêm tinh nhân trận hình bên trong giết rồi 28 cái. Có người nói, nếu như không phải có nhiều ngày như vậy nhọn tinh nhân, giết 30 cái tuyệt đối không phải thành vấn đề. Chiến đấu hình ảnh loạn thành một bầy, đám người cũng nhìn không thấy manh mối gì, chỉ có thể miễn cưỡng làm ra phán đoán. Không, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Đan Lăng cắn lấy móng tay, mơ hồ không rõ nói, ta vốn cho là cái đồ chơi này có thể có chút chiến đấu trí tuệ, nhưng nhìn tình huống hiện tại y nguyên chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết ở chiến đấu. Không được, phương hướng sai a. Đám người đưa mắt nhìn nhau, loại này nghiên cứu sợ cái gì, liền sợ phương hướng sai lầm. Phương hướng sai lầm, đây chẳng phải là hoàn toàn trái ngược. Không phải người, xem ra không thể hoàn toàn không phải người. Đan Lăng lại xa vào đến thế giới của mình, không ngừng nói nhỏ lấy. Mọi người cũng không dám đã quấy rầy hắn, bao quát những cái kia nguyên bản hận không thể lập tức đình chỉ thí nghiệm, đem đám người kia toàn bộ đều nhốt vào phòng giam bên trong phái bảo thủ. Nếu như nói những cái kia nghiên cứu thành quả vẻn vẹn cường hóa cải tạo, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, Đan Lăng cho bọn hắn hiện ra không phải cái gì tàn khốc, thí nghiệm dưới không phải người quái vật, mà là hy vọng. Cứ việc hy vọng này là tàn khốc, thí nghiệm dưới sản vật. Nhưng giờ khắc này, ở bọn hắn trong mắt, đã phát sinh rồi bản chất biến hóa, giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Trồng chất thi thể bên trên, nở rộ đi ra hy vọng chi hoa, để người không cách nào cự tuyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.